Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu tuần nữ nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 405 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang có một trận đấu tỉ thí cùng với cả Thiên Nhược Kỳ. Thế nhưng tuy nhiên tuy rằng là thì Vân Phi Dương có thực lực mạnh hơn, thế nhưng mà đã quyết định rằng là sẽ nhường cho cái vị nữ tộc trưởng này để mà có mặt mũi ở trước những cường giả của Thiên Dược tộc. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Nhân tiện đây thì mình cũng thông báo luôn, tại vì ngày mai là mình có một cái rỗ ở bên nhà bà xã ở quê vợ, cho nên là ngày mai khả năng là mình sẽ phải off một hôm. Hy vọng là anh em biết sức thông cảm vì cái sự bất tiện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tập số 405 có tựa đề Vô địch cửu trọng trận. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Một đối một luận bàn hoặc giao đấu, Vân Phi Dương cơ hồ không thua. Nhưng lúc đối chiến với Thích Nhược Kỳ thì lại lựa chọn nhường bước rồi nhận thua. Chủ yếu bởi vì nàng là nữ nhân. Cái này đổi lại là những nam nhân khác, lúc luận bàn, dám làm thật. Vân Đại Thiên Thần khẳng định là sẽ cuồng loạn một hồi, ngược cho đối phương chết đi sống lại thì mới thôi. Thích Nhược Kỳ đệ đan dược lên bàn, tuy không có nguyện ý nhưng cũng chỉ có thể nói. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi mạnh hơn ta. Chỉ thực lực thôi sao? Vân Phi Dương cười. Thiên Nhược Kỳ nguyết hắn. Hỗn nguyên càn khôn kiếm của người cũng mạnh hơn hỗn nguyên càn khôn đao của ta. Lúc chiến đấu, bất luận thực lực hay là vũ khí thì nàng đều bị Vân Phi Dương áp chế. Càng về sau thì càng lộ rõ. Vân Phi Dương cũng không có thích đi tranh luận ai mạnh ai yếu cùng với một nữ nhân. Hắn nghiêm túc nói. Việc cấp bách bây giờ vẫn là phải mau chóng diệt trừ đi huyết điện. Thiên Nhược Kỳ nói, người thật sự là muốn tiếp tục đi làm vùng sao? Vân Phi Dương cũng không có muốn đi làm vùng, nhưng huyết điện thần bí quá mức, phải trà trộn vào, chậm rãi tìm hiểu thì mới có thể biết rõ được nhiều những bí mật hơn. Vẫn là lấy thân phận quan sơn bá sao? Thiên Nhược Kỳ hỏi, Vân Phi Dương gật đầu. Chỉ cần cái thân phận này của ta không có bại lộ, chỉ cần tìm được bất luận một phần đường huyết điện nào, cũng lập tức có thể là tùy tiện lẫn vào tổng bộ huyết điện. Phần đường lưu đầy chi cảnh đã bị diệt rồi, ngươi đi đâu tìm được phần đường mới? Thiên Nhược Kỳ nói. Vân Phi Dương cười đáp. Phần đường lưu đầy chi cảnh không còn nữa, thế nhưng mà phần đường hóa tinh vực thì vẫn còn ở đó. Hóa tinh vực sao? Thiên Nhược Kỳ khẽ nhíu mày. Nghe nói vị diện kia không có bất cứ một quy tắc gì, vô cùng là hắc ám, vô cùng là hỗn loạn. Thật sao? Vân Phi Dương rất mong đợi. Hắn thấy chỗ nào càng nhiều sự hỗn loạn thì sẽ càng tụ tập nhiều cường giả. Huyết địa an trí phần đường ở nơi này, khẳng định cao thủ sẽ là nhiều như mây. Cao thủ càng nhiều thì chứng minh điều gì? Chứng minh khả năng bọn họ sẽ càng mang theo nhiều máu hơn. Trong kế hoạch của Vân Phi Dương, phương pháp tốt nhất để mà đột phá tu vi phải có máu huyết điện. Tất nhiên là phải lấy từ thành viên huyết điện rồi. Đúng rồi, hắn nói. Phần đường lưu đầy chi cảnh bị người nào tiêu diệt vậy? Căn cứ theo tin tình báo của ta thì kẻ diệt đi phần đường lưu đầy chi cảnh là một tên võ giả trẻ tuổi. Một người sao? Vân Phi Dương kinh ngạc. Võ giả tuổi trẻ sao? Thì Như Kỳ gật đầu. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Cao thủ phần đường lưu đầy chi cảnh cũng không ít. Một người trẻ tuổi lại có thể toàn diệt, thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn kéo cằm nói. Trong vũ trụ vô tận này còn có hậu bối tuổi trẻ ưu tú đến như vậy sao? Thiên Nhược Kỳ nhìn hắn, ý vị thâm trường. Có, không chỉ là một. Qua đợt giao thủ vừa rồi, nàng không chút nào hoài nghi tên này có thể dựa vào một mình hắn tiêu diệt phần đường huyết điện. Phần phía dương nghe nữ nhân nói không chỉ là một mình thì mỉm cười. Ta ngược lại nhớ tới một người. Là ai? Chính là thiên địch của ta. Một người trẻ tuổi tiêu diệt đi một phần đường huyết điện, đầu thú sánh ngang với mình như thế, hắn chỉ có thể nghĩ đến lão tử bất bại. Huống chi với hiểu biết của Vân Phi Dương về tên này, lúc bọn hắn ở Đại Luân Vực bị đuổi giết khổ không thể tả, một khi thương thế mà khỏi hẳn, một khi thực lực đề bạt, thì khẳng định là sẽ đi tìm huyết điện để mà báo thù sượn. Vài ngày sau khi mà Thiên Nhược Kỳ dẫn dắt Vân Phi Dương lên đường tiến về Hóa Tinh Vực. Tại sao hắn lại muốn đi Hóa Tinh Vực? Rất đơn giản, Hết Thập Bát bị điều động đến vị diện này làm nhầm phó đường chủ. Theo Vân Phi Dương, chỉ cần là tìm hắn, mình có thể tùy tiện trà trộn vào. Đạo thân bên này vội vàng đi Nam Vùng, bản tôn thì ở bên trong Tạo Hóa Giới Chỉ cùng với Liễu Nhu nghiên cứu trận pháp và tu luyện. Nghiên cứu trận pháp tu luyện thích hợp. Mấy năm sau, hai người đã nghiên cứu ra một loại trận pháp hoàn toàn mới, cũng phân chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều có hoàn cảnh tu luyện đặc biệt. 3 tầng đầu, Vân Phi Dương dùng 3000 hỏa diễm gia trì, võ giả tiến vào bên trong sẽ thối luyện thân thể cùng với kinh mạch. 3 tầng giữa hội tụ vô số những pháp tắc cùng với đạo ý, cung cấp cho võ giả pháp tắc tham ngộ, tự thân đạo ý cường hóa. Còn 3 tầng sau là khảo nghiệm linh hồn của võ giả, để võ giả có thể nắm giữ linh hồn lực cường đại hơn. Vân Phi Dương cùng với Liễu Nhu nghiên cứu chế tạo ra trận pháp, mặc dù thì kém Cửu Long cấm trận, nhưng với lý do tu luyện là quan trọng nên hiệu quả chỉ mạnh chứ không yếu. Phi Dương ca, chúng ta có thể là đi vào thử xem không? Sau khi mà bố trí tốt xong trận pháp, Lam Mục cùng với bọn người Vân Lịch xoa xoa tay, một bạn mong đợi. Hai người tuy rằng đã đột phá đến phía trên đế, thế nhưng vẫn còn chưa đủ, tất nhiên hy vọng rằng có thể là tu luyện trong hoàn cảnh càng mạnh hơn. Được, Vân Phi Dương cười. Lam Mục cùng với Vân Lịch không có nói một lời, bước vào bên trong trận pháp. Nhưng mới vừa đứng vững thân thể ở tầng thứ nhất thì hỏa diễm bốc lên tràn ngập khắp nơi. Hai người bị hỏa diễm chưng nướng, nhất thời hét lên thê thảm, vô cùng là đau đớn. Vân Đại Tiễn Thần dung nhập vào 3000 hỏa diễm cũng không có phải là chuyện đùa, coi như trên đế có đi vào thì cũng ăn đầy đủ. Phốc, khoảng chừng nửa canh giờ sau, Lam Mộc cùng với Vân Lịch lao đảo đi ra từ bên trong trận pháp, miệng sùi bọt mép rồi ngã xuống đất. Thế nào, có thoải mái không? Vân Phi Dương cười. Khóe miệng Lam Mộc cùng với Vân Lịch co giật. Từ vị 3000 loài hỏa diễm chưng nướng thật không dễ chịu gì, nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Hai người chỉ mới đi vào nửa canh giờ để phát giác ra thân thể cùng với kinh mạch của mình cũng đã được đề bạt rất nhiều. Mẹ kiếp, vì mạnh lên, liều mạng. Hai huynh đệ sau khi nghỉ ngơi một lần nữa bước vào bên trong trận pháp, sau đó thì tiếp tục cất bước đi lên bậc thang rồi nhập vào tầng thứ hai. Cường độ hỏa diễm tại tầng thứ hai này càng muốn cao hơn. Hai người ngạnh kháng trường khoảng nửa canh giờ, một lần nữa mình sùi bọt mép mà bại lui đi ra, nhưng thân thể cùng với kinh mạch cũng càng trở nên cứng cỏi hơn. Lam Mục cùng với Vân Lịch đi qua trắc thí vận dụng trận pháp đầu. Đám người mang thần hồn còn lại như là Mộ Dung Chiến, thậm chí là Bình Lính Linh Độc cũng bắt đầu chuẩn bị tiến vào trên đường hỏa diễm nóng rực chưng nướng. Dựa vào 3000 hỏa diễm trong trận pháp có thể để cho rất nhiều võ giả địa bàn trong khoảng thời gian ngắn. Nửa năm sau, bọn người Mộ Dung Chiến, Hà Kỳ, Phòng Thiếu Ngôn thối luyện ở bên trong trận pháp, cảnh giới cũng liền từ ngũ phẩm đề cấp mà bước vào lục phẩm đề cấp. Đẳng cấp Bình Lính Linh Tộc khá là thấp, nhưng cũng trực tiếp theo cảnh giới vốn có đột phá đến một loại một đại cảnh giới khác. Quá tốt rồi, Liễu Nhu cười. Không đặt tên cho loại trận pháp tu luyện kiểu mới này sao? Vân Phi Dương nói. Không chỉ là phải đặt tên, mà còn phải có một cái tên thật là vang dội. Vậy chàng nghĩ thế nào rồi? Vân Phi Dương cười ngạo nghễ. Từ hôm nay trở đi, hãy gọi tòa trận pháp này là Vô Địch Cửu Trọng Trận. Liễu Nhu lập tức sạm mặt lại. Tên này đặt tên thật là khiến cho người ta không có dám lấy lòng. Cuối cùng, trận pháp tu luyện có thể nhanh chóng thối luyện thân thể, pháp tắc, đạo ý cùng với linh hồn lực, được đặt một cái tên vô địch cửu trọng trận. Sau khi trận pháp này xuất hiện, sẽ khiến cho phi dương thần giới có không ít cường giả. Vô địch cửu trọng trận được tạo ra để đề cao thực lực của võ giả cùng cảnh giới sáng tạo. Cái này đại biểu cho chỗ tu luyện trong tạo hóa giới chỉ càng chuyên nghiệp, càng có hệ thống. Còn về hiệu quả, không phải là ngày 1, ngày 2 có thể nhìn ra, cần phải có đại lượng thời gian tới để mà chứng minh. Có điều, có thể khẳng định rằng trận này được sinh ra sẽ trở thành bước ngoặt của rất nhiều võ giả. Dù sao có thể thối luyện toàn phương vị như là thân thể đạo ý cùng với linh hồn lực. Người tư chất bình thường sao? Chỉ cần chịu đựng, có sự kiên quyết, tiến vào vô địch cửu trọng trận tu luyện, hẳn định là tiềm lực sẽ tăng lên. Đương nhiên, Phật Phi Sương cũng cần nhắc qua vấn đề tư chất võ giả, cho nên sau khi sáng tạo trận pháp, liền thiết lập cường độ căn cứ theo cảnh giới để mà tu luyện. Người tu vi thấp sẽ không tiếp nhận khảo nghiệm quá kinh khủng, từ đó liền tiến hành thích ứng theo chất lượng, trợ giúp chậm rãi trưởng thành. Người người đều có phần, rất công bình. Đây là căn bản của vô địch cửu trọng trận mà Vân Phi Dương sáng tạo ra. Trận này sinh ra cung cấp cho vô số những người hoàn cảnh tu luyện thật tốt để cho bọn hắn nhanh chóng đề bạt. Một số năm về sau, hậu nhân mỗi lần đọc qua sử ký nói về trận pháp do Vân Phi Dương và Liễu Nhu sáng tạo ra thì đều phải cảm thán rằng hai người đã làm ra một việc công tại thiên thủ. Tạo hóa giới chỉ có một chỗ tu luyện càng mạnh hơn, giải quyết một phần nan đề của Vân Phi Dương. Tiếp theo chính là tìm biện pháp thu hoạch máu để đề thăng cảnh giới các huynh đệ. Lúc này, đạo thân đã đi theo Thiên Nhược Kỳ tiến về Hóa Tinh Vực. Hắn qua một hồi tự hỏi sơ qua thì quyết định lên đường trở về Vân Vực. Đi ra đã hơi lâu, cũng phải nên trở về xem một chút để tránh cho tộc trưởng lo lắng. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần cũng không quên một nhiệm vụ khác của mình, tái tạo cổ ngũ mạch. Hắn đã từng muốn làm lại, không có năng lực, bây giờ thời cơ chín mùi, có thể là trở về Vân Vực đấu một trận cùng với ngũ mạch hiện tại thật tốt. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, lấy phi hành chiến xa vừa mới cướp được từ trong tay của Chu Trần Giả, lao nhanh đi bên trong vũ trụ vô tận. Có vật này đúng là thuận tiện hơn không ít, chí thì sẽ nhanh hơn đi bình thường rất nhiều. Thế nhưng rất nhanh, phiền phức cũng đi theo. Đi qua một ngày ngắn ngủi, mười mấy võ giả thình lình lại hiện ra trong vũ trụ ngăn chặn đường đi. Một tên võ giả cầm đầu có tướng mạo thô cuồng, nhếch miệng cười. Ha ha ha, thật là khéo, có thể gặp được Chu công tử ở chỗ này. Chu công tử sao? Phật Phi Dương nhất thời hiểu ra, đối phương nghĩ mình là Chu Trần, sau đó thản nhiên nói. Thật có lỗi, ta không có phải là Chu công tử, các người nhận lầm người rồi. Võ giả thô cuồng cười nói. Ê, phi hành xa của cậu Chu công tử là vô cùng hiếm thấy, chúng ta như thế nào nhận lầm? Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Nói thật, không thể trách người ta nhận lầm. Phi hành xa của Chu Trần vừa đặc biệt vừa hiếm thấy, toàn bộ vũ trụ cũng không có tìm được mấy chiếc. Nhận lầm thì cũng kệ thôi. Vân Phi Dương hắn cũng lười giải thích, thản nhiên hỏi. Có việc gì sao? Võ giả kia cười nói. Mạo muội ngăn cản Chu công tử như vậy, chúng ta tự nhiên là có việc muốn nhờ rồi. Là cái chuyện gì? Người kia không có ý tứ xoa xoa tay. Nghe nói Chu công tử ưa thích lấy ngựa giúp người làm niềm vui. Gần đây chúng ta có chút gấp gáp, hy vọng rằng có thể cứu tế. Cứu tế sao? Vân Vi Dương nhịn không được cười rộ lên. Ngăn xe mình, cái này mẹ nó rõ ràng là muốn đánh cướp. Thật có lỗi, hắn nói. Ta và các người vốn là không quen biết, vì sao phải cứu tế? Người cầm đầu cùng với đám thủ hạ nghe vậy nhất thời ngạc nhiên. Không phải là nghe đồn rằng chỉ cần là ngăn xe của Chu công tử đưa ra vay tiền nên sẽ đồng ý hay sao? Làm sao đến lượt mình thì lại không có kinh nghiệm như vậy, không có linh nghiệm như vậy? Linh nghiệm, rất linh nghiệm. Chỉ là bọn họ ngăn lại xe thuộc về Chu công tử, thế nhưng ngồi ở bên trong lại là Vân Phi Dương. Vân Đại Tiện Thần cũng có tiền, thế nhưng muốn hắn làm người thích làm việc thiện tuyệt đối là không có khả năng. Tên cầm đầu vẫn chưa có từ bỏ ý định, nói: "Ây, chủ công tử, chúng ta cũng không có muốn làm khó dễ ngài, chỉ cần cứu tế một cái 100.000 linh thạch thế là được." Khóe miệng Vân Vi Sương co giật. Cái nghề ăn cướp này hắn cũng đã làm không ít lần, mỹ danh xưng là cứu tế, quả thật là tươi mát thoát tục. "Thật có lỗi, tiền không có phải là gió thổi bay đến, như thế nào tùy ý tiếp tế người khác. Các người mau tránh ra đi, chờ có cản đường ta." Võ Giả dẫn đầu co mày, một tên thủ hạ bên cạnh liền nói: "Lão đại, tên này thật là không tức thời, chúng ta cũng đừng khách khí." "Đúng, đúng như vậy." Có người đồng ý: "Bắt hắn, đừng nói là 100.000, 1.000.000 coi như là cũng có." Nghe được 1.000.000, con số lớn này, ánh mắt của mấy người khác có bắt được hiện trường nhất thời nóng lên. Người cầm đầu hơi chút trầm ngâm: "Chủ công tử, người đã không có phối hợp như vậy, vậy thì đừng trách huynh đệ chúng ta làm loạn." Nói thật, hắn cũng không có hy vọng làm cứng, dù sao chủ công tử này cũng là con trai của hội trưởng thông phận thương hội. Đắc tội với một cự đầu thương nghiệp cái dạng này thật không phải là cử chỉ sáng suốt gì. "Làm loạn sao?" Vân Vi Sương khinh thường. "Các người có tư cách này sao? Tên này thật là phách lối. Con mẹ nó, có tiền thì nên muốn chữa bò sao?" Mọi người nhất thời giận dữ. Người cầm đầu cũng cau mày, lạnh lùng nói: "Xem ra chủ công tử là không có ý định phối hợp rồi." Hơi ngừng lại, hắn phất tay nói: "Vậy thì đắc tội." Thủ thế vừa rơi xuống, mười mấy tên thủ hạ liền bạo phát tu vi tiến lên, hiển nhiên là muốn từ cứu tế mà chuyển sang ăn cướp. "Muốn chết sao?" Vân Vi Dương cười lạnh một tiếng, bạo phát ra pháp tắc trì lực cuồng bạo, dũng mãnh lao tới. Đám võ giả đột kích tu vi đều chỉ là con đến khoảng đề cấp, trong nhà mắt va chạm vào khí tức liền bị đánh bay đi, thậm chí là thổ huyết. Tên cầm đầu ngạc nhiên: "Trong nhận thức của hắn ta, chủ công tử chỉ có tiền, tu vi thì bình thường, sao chỉ phát ra khí thế thôi đã có thể là đánh bay mười mấy tên thủ hạ của mình được?" Đột nhiên một cỗ hợp lực mạnh mẽ bạo phát lao đến, người cầm đầu không có bị khống chế bị kéo đến trước xe, thể xác lẫn tinh thần thừa áp lực rất lớn. Hắn hãi nhiên đại biến, rõ ràng ý thức được khí tức đang bao phủ kia hơi tăng cường một chút thì mình có khả năng sẽ hồn phi phách tán. Người cầm đầu nuốt vào một ngụm nước bọt, run rẩy nói: Chủ công tử, có chuyện gì từ từ nói." "Có thể, thật tốt mà nói." Vân Vi Dương thản nhiên nói: "Ta gần đây gặp khó khăn, cần các người tới cứu tế." Tên cầm đầu kia mắt trợn tròn. Phú nhị đại siêu cấp có tiền đi xin tiền mình, hắn có nằm mơ cũng là nghĩ không tới. Vân Vi Dương nói: "Thời gian của ta có hạn thôi, chỉ cho các người 3 tiếng đếm để mà cân nhắc." Nghĩ một lát, hắn mở miệng hô: 1, 2. Chữ 3 chưa có nói ra khỏi miệng thì tên cầm đầu đã mồ hôi đầy đầu, hô lên: Cứu tế, nhất định là cứu tế." Sảng khoái, Vân Phi Dương hài lòng. Phi hành xa liền hóa thành một đoàn lưu quang bị mất trong vũ trụ. Tên cầm đầu cùng với đám thủ hạ lấy hết ra những đồ vật đáng tiền ở trên thân giao ra, từng tiền đều là ngây ngốc đứng trong vũ trụ. Khá lâu về sau, bọn họ mới dần lấy lại tinh thần, mới dần ý thức được lần này đi xa ăn cướp lại bị chủ công tử có tiền nhất phản cướp. Thật buồn quá thay. Dùng phi hành xa của Chu Chân mang đến cho Vân Vi Sương không ít những phiền phức, bởi vì phản ăn cướp đám người kia xong, đi không lâu sau thì lại bị ngăn cản. Lý do vẫn là cần cứu tế như vậy. Vân Vi Sương im lặng. Tiền kia đến cùng là có bao nhiêu tiền thì mới dẫn đến để cho nhiều người để mắt đến như vậy? Không có cách nào, đã gặp được hoặc không làm, đã làm thì làm cho xong, cướp hết đám người cần cứu tế là được. Mấy ngày ngắn ngủi, Vân Đại Tiện Thần đụng phải khoảng 4 nhóm người, sau khi mà cướp sạch cũng thu hoạch được không ít những đồ vật đáng tiền. những võ giả bị cướp thì lại sụp đổ. Dù sao, trong nhận thức của bọn họ, chỉ cần là ngăn xe, khẳng định là cầu được ước thấy. Thế nào lần này lại khác? Không có cách nào, ai bảo bọn họ cướp Vân Phi Sương. Con hàng này đối đãi nữ nhân cùng với huynh đệ, vô cùng khẳng khái. Đối đãi với bên người ngoài thì là vắt chảy ra nước. Chú Trần Công Tử Trần Chính giờ phút này đang ở trong một tinh vực khác, vừa vặn cũng bị người ta ngăn chặn, vô cùng sảng khoái cứu tế một phen, cũng ngửa mặt lên trời mà thở dài. Ai, đây chính là thống khổ của việc có tiền à? Lão Lý đi cùng. Công tử, người một đường đi tới cứu tế không ít người như vậy, để cho lão già mà biết, khẳng định là sẽ bị giàn dậy. Nghe chữ lại không khó để mà hiểu, hành vi cứu tế này của chú Trần diễn ra không ít lần. Lý lão, chú Trần nói, người khá gặp nạn, bản thiếu đã có năng lực, cho nên xuất thủ tương trợ. Lão Lý lắc đầu. Chính vì loại ý nghĩ này mới để cho càng nhiều người đến đây để mà đón xe vay tiền. Lý lão, có phải là người cảm thấy hành vi của bản thiếu có chút ngốc hay không? Không phải là có chút, mà là phi thường ngốc. Chu Trần cười. Thực ra, Lý lão có thể đổi một góc độ khác. Góc độ khác sao? Ta sai tiền không có hết, cho những người cần, bọn họ cảm kích ta. Tương lai ta gặp rủi ro, có thể là sẽ xuất thủ tương trợ. Khóe miệng lão Lý hơi rút. Coi như công tử có gặp rủi ro, muốn trông cậy vào những người kia đến cứu tế, căn bản là không có thể nào. Hắn sống đã lâu, trải qua cũng nhiều chuyện. Những võ giả được cứu tế đó chỉ coi trọng tiền của công tử, người nào lại sẽ nhớ ân tình. Hướng chi, nếu như bọn hắn là loại người có tình nghĩa, là thế nào đi cạn được ăn cướp, còn mỹ danh nói là cứu tế như vậy. Chu Trần cười. Thói đời nóng lạnh, bà thiếu không nghĩ tất cả bọn họ đều nhớ kỹ ân huệ, chỉ hy vọng rằng một người nhớ kỹ liền được. Ngay đến đây, Lý não xem như hiểu rõ. Công tử thích làm việc thiện, hoàn toàn cũng là vì đang đánh cược. Cược rằng bên trong ngàn vạn võ giả gặp được một vài người có lương trì. Có hay không, hắn cũng không thể nào xác định. Lại nói. Công tử, gia đại nghiệp đại, lại có lão hủ bảo hộ, tuyệt là sẽ không có gấp rủi ro. Cho nên, dù thực sự là có người nhớ kỹ, thì cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Chu Trần lắc đầu. Trên đời này không có gì tuyệt đối, có lẽ rằng có thể là có một ngày bản thiếu gặp phải rủi ro, sẽ lâm vào tuyệt cảnh, cần người khác tương trợ. Lý lão chân thành nói. Lý lão chân thành nói, chỉ cần là lão hủ còn sống, cho dù không tự gặp phải cái rủi ro gì, dù có lâm vào tuyệt cảnh thì cũng sẽ cố gắng hết sức đến chết bảo hộ. Bên trong vũ trụ hảo hãn, Phật Phi Sương vẫn tiếp tục dùng phi hành xa đi đường, lần lượt đụng phải không ít người xin cứu tế, hết thầy đều bị phản ăn cướp. Một tháng sau, khi hắn gần về đến Vân Vực, hơi tính toán phát hiện ra mình vậy mà đã kiếm lời được 1 triệu linh thạch và mấy vạn gốc dược tài chân quý. Mụ chứng, Phật Phi Sương nói, đây chính là một cái phương pháp kiếm tiền không tệ nha. Giờ phút này, hắn hận không thể nào quay đầu trở về, lấy phi hành xa đi tới đi lùi trong vũ trụ hạo hán, chờ đợi từng người đến cứu tế. Vân Thành, trong đình viện của cổ ngũ mạch, Phật Phi Sương phiêu nhiên rơi xuống. Nhóm dòng chính đang tu luyện thấy như vậy, thì nhất thời mừng rỡ cao giọng hô. Phi Sương thúc, hắn đã trở về rồi. Vân Hàng từ bên trong phòng liền chạy ra, nhìn thấy Vân Phi Sương thì kích động không thôi. Vân Đúc, người rốt cuộc thì đã trở về rồi. Vân Phi Sương cười. Khoảng thời gian ta rời đi, nhiệm vụ làm thế nào rồi? Trước khi đi, hắn đã lệnh cho đám người này làm nhiều nhiệm vụ để mà đề thăng danh vọng của ngũ mạch, từ đó đặt nền móng khiêu chiến cho ngũ mạch hiện tại. Vân Hàng cười. Không có làm nhục sứ mệnh, danh vọng của cổ ngũ mạch mà chúng ta bài danh đã đạt đến hạng 10. Không tệ. Vân Phi Dương cũng cười rộ lên. Căn cứ theo quy định của Vân Vực, chỉ cần nắm giữ tích phân danh vọng gần cửu mạch, mạch chính, mạch nhất thì có thể đi khiêu chiến bọn họ. Chiến thắng thì có thể thay vào đó. Lúc này, Vân Hạng nhếch miệng cười. Vân Thúc, trong khoảng thời gian mà ngươi rời đi, dòng chính ngũ mạch ngẫu nhiên thì cũng đến tìm phiền toái, bị chúng ta ngược cho mấy lần. Trước khi Vân Phi Sương đến, hắn cùng với tộc nhân bị khinh khi và chế giễu. Về sau tu luyện trong trường sinh trùng, thực lực tăng mạnh, đã không còn e ngại người nào. Tìm đến gây sự sao? Vậy thì đánh một trận. Vân Phi Sương về đến Vân Thành, tin tức này liền được truyền đi. Tộc nhân không bàn tán sôi nổi, chỉ có sùng bái và hâm mộ. Phải biết rằng, sự việc ở tại Cửu Tiêu Tinh Hà trước đó không lâu, bọn họ đã nghe đám dòng chính trở về nói lại, biết hắn lấy lực lượng một người, miểu sát không ít những thành viên của huyết điện. Bây giờ trở về, chắc sẽ được tộc trưởng ca ngợi. Quả nhiên, khi Vân Phi Sương vừa mới trở về, Vân Đại Giá đã triệu hắn đến tộc điện để mà tán dương. Thời điểm nguy cơ, cứu tộc nhân, biểu hiện rất không tệ. Vân Phi Sương có chút khiêm tốn. Tộc nhân gặp nạn, tất nhiên là phải xuất thủ cứu giúp. Vân Đại Giá cười ha ha. Hắn một mực lo lắng, chỉ thứ này luôn ở bên ngoài tu luyện, sẽ không có cảm tình gì với tộc quần. Trải qua chuyện lúc trước nên ý thức được, cái loại lo lắng này hoàn toàn là dư thừa. Đột nhiên, Vân Thái Giá thu hồi lại tiếng cười, quan sát Vân Phi Sương tỉ mỉ, kinh ngạc. Tiểu tử nhà người, thật giống như là có biến hóa rất lớn. Cũng tạm được. Vân Phi Sương khiêm tốn đáp. Ngẫu nhiên gặp được cơ duyên, ngưng luyện ra tam thiên hỏa viêm chi thể. Ta đã nói mà. Sắc mặt của Vân Đại Giá lại đột nhiên biến đổi, kèm chút nữa thì nhảy dựng lên, cả kinh hồ. Cái gì? Tam thiên hỏa viêm chi thể. Ta có phải là cao điệu quá rồi không? Đúng, tên này quá cao điệu. Cao điệu để cho Vân Đại Giá nửa ngày không có lấy lại được tinh thần. Cho đến khi triệu hồi ra 3000 hỏa diễm, lúc này thì mới mừng rỡ như điên. Thật sự, chính là hỏa diễm tổ thể trong truyền thuyết. Trời đất, ta đang nằm mơ. Không được rồi, sự việc này vô cùng trọng yếu, nhất định là phải thông báo cho Thái trưởng lão. Vân Thái Giá có chút là mất khống chế tâm tình, vội vàng dùng bí pháp cầu thông đến Thái trưởng lão còn đang bế quan. Người kia sau khi biết, bế quan đều không có bế nữa, mà liền lao thẳng ra. Khi nhìn thấy 3000 hỏa diễm của Vân Phi Sương, kinh động kém chút nữa thì bất tỉnh nhân sự. Tam thiên hỏa viêm chi thể, cái loại thể chất này chỉ ít rồi là phải đã có chừng khoảng mấy chục vạn năm không xuất hiện. Bây giờ tộc nhân của mình nằm giữ, tuyệt đối là một đại hỷ sự quang tông diệu tổ. Nhìn thấy tộc trưởng cùng với Thái trưởng lão kinh động như vậy, Vân Phi Sương chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói thầm: "Ai, sớm biết như vậy thì nên điệu thấp một chút." Con hàng này mà có thể điệu thấp thì heo nhất định là có thể leo cây. Vân Phi Sương trở về Vân Vực cũng không phải là vì muốn khoe khoang tam thiên hỏa viêm chi thể, mà là muốn khởi xướng khiêu chiến cùng với đương nhiệm ngũ mạch, đoạt lại vinh dự thuộc về cổ ngũ mạch. Vân Thái Giá cùng với Thái trưởng lão sau khi biết thì nghiêm túc nói: "Người xác định là muốn làm như vậy?" "Xác định." Vân Phi Sương chân thành đáp. Vân Thái Giá thở dài một tiếng: "Ai, căn cứ theo tộc quỷ, chỉ cần xếp hạng danh vọng gần với đương nhiệm cửu mạch thì có thể khởi xướng khiêu chiến cùng với bọn họ. Thế nhưng..." Hắn dừng lại một chút. "Ta hy vọng rằng ở tại thời điểm khiêu chiến, người nhớ nghĩ đến đồng tộc, đừng làm khó dễ bọn họ." Nếu như đổi lại trước đây, Vân Thái Giá vẫn lo lắng Vân Phi Dương. Dù sao bên trong đương đại ngũ mạch có rất nhiều những trưởng lão có thực lực cường đại. Bây giờ trở về, người tụ ra tam thiên hỏa phim chi thể, thủ vị khẳng định là đã tăng nhiều, ngược lại thì lo lắng cho đám trưởng lão kia. "Đừng làm khó dễ quá mức sao?" Vân Phi Sương cười nhạt một tiếng. Từ khi đi vào Vân Vực, người ngũ mạch hận thà thấu xương, nếu như không có ngũ trưởng lão cùng với thập tam trưởng lão hết sức ủng hộ, cũng không biết rằng sẽ bị bọn họ đè đầu cưỡi cổ thế nào. Vân Thái Giá trầm mặc. Người ngũ mạch một mực gây khó chịu Vân Phi Sương, việc này hắn cũng biết, mà trên tổng điện chỉ cần có bất cứ cơ hội gì liền sẽ công kích. Vân Phi Sương nói: "Tập trưởng, thực lực của Vân Phi Sương ta không có đủ bị người khác khi dễ, không có chút nào oán giận cả. Bây giờ đã có năng lực đánh với bọn họ một trận, tự nhiên là muốn hoàn trả lại gấp bội. Đây chính là hắn, đây chính là Vân Phi Dương. Một người cho dù không có cảm tình cũng nguyện ý cứu trợ đồng tộc, một người cho dù nắm giữ huyết mạch đồng dạng cũng nhất định là phải có cừu báo cừu, có oán thì báo oán. Có lẽ không hoàn mỹ, có lẽ có tì vết, thế nhưng chính là chân thật nhất. Lúc này Thái trưởng lão mới nói, hắn đã muốn khiêu chiến, vậy cứ theo tộc quy mà làm đi. Nghe được câu này, Vân Thái Giá hiểu. Thái trưởng lão đứng bên Vân Phi Dương, chống đỡ hắn đi ngược người ngũ mạch. Nắm giữ 2/5 huyết mạch, lại có tham thiên hỏa phim chi thể, yêu nghiệt như thế này khẳng định là càng có giá trị hơn so với ngũ mạch đương nhiệm. Tốt thôi, Vân Thái Giá cũng thỏa hiệp. Ngày tiếp theo, tiếng chuông xa xăm truyền đến, dập dờn giữa thương khung, dù là khu vực cực kỳ vắng vẻ cũng đều có thể nghe rõ. Tiếng chuông vang 20 lần, mỗi một lần đều ẩn chứa tác dụng tịnh hóa tâm linh, làm cho võ giả không khống chế được say mê, khó mà có thể tự kiềm chế. 20 tiếng chuông, có tộc hệ khiêu chiến cửa mạch đương nhiệm rồi. Mọi người lấy lại tinh thần, tranh nhau nghị luận. Vân vực vĩnh viễn chỉ có 9 mạch hệ mạnh nhất, nhưng vô số năm qua, cổ lão cửu mạch sớm đã bị cửu mạch mới thay thế vô số lần. 20 tiếng chuông reo lần trước cũng đã cách đây thật lâu, mà khiêu chiến cùng với tiếp nhận khiêu chiến là đương nhiệm ngũ mạch cùng với cổ ngũ mạch. Có lẽ trong cõi u mình tự có thiên ý. Lần này khiêu chiến đồng dạng phát ra cũng là đương nhiệm ngũ mạch và cổ ngũ mạch. Khác nhau ở chỗ, một bên lúc trước khiêu chiến trở thành người bị khiêu chiến, trở thành người khiêu chiến. Một bên lúc trước thì bị khiêu chiến, bây giờ lại biến thành bên khiêu chiến. Vân Phi Dương đứng ở trên đài cao, thu lại trường sinh trùng, nhìn về phía tổ viện ngũ mạch mà nói, cổ ngũ mạch ta vào ngày hôm nay hướng đường nhiệm ngũ mạch khởi xướng khiêu chiến. Thanh âm to rõ xuyên thấu thương khung, khiến cho tất cả võ giả trong toàn bộ vân vực đều có thể nghe rõ. Vân Phi Dương, hắn muốn đại biểu cho cổ ngũ mạch khiêu chiến đường đại ngũ mạch. Trong nội viện tổ ngũ mạch, ba trưởng lão nhìn ra hòa đứng ở tại trên đài cao, sắc mặt biến hóa, cũng chỉ có thể nói, đường nhiệm ngũ mạch chúng ta tiếp nhận khiêu chiến. Không đáp ứng không được, bởi vì đây chính là tộc quy vân vực. Vân Phi Dương thản nhiên nói, lão cầu, từ ngày mai trở đi, mạch hệ của người nhớ định là sẽ trở thành quá khứ. Cuồng vọng! Ánh mắt của bát trưởng lão lấp lóe lửa giận khó mà có thể ức chế. Ngày thứ hai, tại khu vực võ đài ngoài tộc điện đã hội tụ không ít những tộc nhân vân vực tới xem náo nhiệt. Mạch hệ khiêu chiến từ trước đến nay hiếm thấy, bọn họ chắc chắn là sẽ không có bỏ lỡ. Mà 8 mạch hệ khác cũng phải cao tầng đến quan chiến. Bên trong có cửu mạch chống đỡ Vân Phi Dương, cũng có những mạch hệ chống đỡ cho bát trưởng lão. Bởi vì khiêu chiến mạch hệ là một sự vận hết sức nghiêm túc, cho nên Vân Thái Giá cũng là tự mình phụ trách trụ trì. Không lâu sau, bọn người bát trưởng lão lần lượt bay đến, rơi vào trên diễn võ trường, quanh thân phát tán ra khí tức cường thế. Mạch hệ khiêu chiến là khiêu chiến chiến đấu lực mạnh nhất, tất cả cường giả ngũ mạch đều phải xuất động. Có người nói, hình như là thập lục trưởng lão cũng đã đột phá đến trên đế. Bên cạnh một người khác cảm khái, ngũ mạch mặc dù là kẻ đến sau, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra được 5 cường giả trên đế như vậy, cũng là tiềm lực phi thường lớn. Khi nói chuyện, thì Vân Phi Dương đã mang theo bọn người Vân Hàng bay đến, phiêu nhiên đáp xuống trên diễn võ trường. Những trưởng bối cổ ngũ mạch làm hạ nhân, người hầu nhìn thấy tộc nhân xuất chiến, nhất thời lệ nóng quanh tròng. Bọn họ chưa từng nghĩ đến rằng mạch hệ của mình có một ngày sẽ đứng ở trên diễn võ trường để mà khiêu chiến mạch hệ đã kéo nhà mình xuống. Các tộc nhân đánh giá người cổ ngũ mạch một phen nhào nhào lắc đầu, nghĩ thầm người đến không ít, nhưng trừ Vân Phi Dương không còn ai có tu vi trên đế. Đúng vậy, nhìn trình thể thực lực, cổ ngũ mạch chỉ có Vân Phi Dương một người có thể lên đài. Bọn người Vân Hàng tuy rằng thực lực cũng là đều đã được đề bạt không ít, nhưng cảnh giới thì vẫn còn kém các trưởng lão rất xa. Cổ ngũ bạch vậy mà cũng dám tới khiêu chiến. Có người trêu ghẹo, Chẳng lẽ là lại muốn trông cậy vào một người Vân Phi Sương hắn có thể là đánh bại được mấy người Bát Trưởng lão? Người khiêu chiến cùng với người bị khiêu chiến đã đều đến. Lúc này Vân Tài Xá thuyết minh sơ qua một lúc, sau đó nói: dựa theo tộc quy, hiện tại bắt đầu tiến hành giao đấu một đối một, người thắng có thể là lấy được một... Tộc trưởng, Vân Phi Sương ngắt lời: không cần phải phiền phức như vậy, để cho bọn hắn cùng lên đi, ta còn muốn đi tu luyện. Khóe miệng mọi người co giật, tên này thật cuồng, tính là lấy một người khiêu chiến năm tên trưởng lão phía trên đế sao? Vân Thành Xã nói: đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Dứt lời, liền thi triển thần pháp lui ra khỏi võ đài, để cho song phương có không gian giao thủ. Vân tập trưởng bên này vừa mới rời đi, chưa có đứng vững thân thể, thì trên võ đài liền truyền đến âm thanh nổ vàng, cũng hiện ra năng lượng khí tức mạnh mẽ. Cả đám người khẽ giật mình, cùng nhau nhìn lại, thấy Vân Phi Sương đã đứng ở trước mặt Lục Trưởng lão, nắm tay phải vẫn còn đang giả tư thế oanh quyền. Người sau đó là thống khổ mà ngã trên đất. Rất hiển nhiên, đây chính là bị nện. Trời đất, tốc độ tấn công cũng là quá nhanh đi. Thời khắc khi mọi người còn đang chấn kinh, Vân Phi Sương lần nữa xuất hiện ở trước mặt một tên trưởng lão khác. Quyền trái đột nhiên vung ra, trực tiếp lên đánh ngã xuống đất. Mà cái người sau này, người không chỉ bị lõm xuống, mà ngay cả sàn nhà cũng đều bị chấn vỡ. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Ngay sau đó thì lại có hai tiếng nổ mạnh nữa truyền đến. Hai gã trưởng lão ngũ mạch khác cũng bị Vân Phi Sương nện cho té xuống đất. Không chỉ có mất đi lực chiến đấu, mà ngay cả năng lực đứng lên cũng không có. Vân Tài Xá đáp xuống đài quan chiến, nhìn thấy bốn tên trưởng lão trong lúc mình lùi đi đã bị Vân Phi Sương đánh ngã, thì khóe miệng kịch liệt run rẩy. Thực lực cũng là cách biệt quá xa đi. Vân Tài Xá mới chỉ hô lên bắt đầu, liền lui ra khỏi sân. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, bốn trưởng lão ngũ mạch đều đã bị Vân Phi Sương đạp cho ngã xuống đất, miểu sát. Nhìn thấy từng trưởng lão ngũ mạch ngã trên đất chịu trọng thương, thì cường giả bát mạch đều có giật khóe miệng. Vân Phi Sương xuất ngoại lịch luyện trở về đã đạt đến trình độ cường đại đến thế này sao? Đúng như vậy, Vân Đại Thiên Thần hắn bây giờ rất mạnh. Trưởng lão Vân tộc phổ thông ở trước mặt hắn thật không đáng chú ý. Chính bởi vì thực lực đủ cường đại, mới sau khi vào Vân Vực liền khởi xiến khiêu chiến cùng với đương nhiệm ngũ mạch. Trưởng lão ngũ mạch đứng trước mặt của hắn ta tự giống như là hài đồng tay trói gà không chặt vậy, quá lợi hại rồi. Hắn trưởng thành như thế nào vậy? Đám tộc nhân cấp thấp quan chiến chấn kinh nghị luận. Tộc nhân của cổ ngũ mạch thấy Vân Phi Sương liên tiếp miểu sát bốn tên trưởng lão thì kích động khó mà nói nên lời. Có người cao hứng, có người sầu. Tỉ như Bát Trưởng lão lẻ lo chờ chọi đứng ở trên đài, giờ phút này sắc mặt của hắn cực độ là khó coi. Hắn biết Vân Phi Sương xuất ngoại lịch luyện trở về thực lực sẽ có đề bạt, thế nhưng vạn lần không nghĩ đến là sẽ tăng lên tới một trình độ kinh khủng đến như vậy. Hiện tại hắn vô cùng áp lực, rất hoảng sợ, cùng nghĩ đến tiếp đó thì phải đánh thế nào. Căn bản là không có đánh. Lấy thực lực của Vân Phi Sương, hoàn toàn có thể tùy tiện miểu sát Bát Trưởng lão, từ đó thắng được khiêu chiến để cho cổ ngũ mạch trở thành ngũ mạch đương nhiệm. Miểu sát sao, quá tiện nghi. Vân Phi Sương lại thi triển thần pháp xuất hiện ở tại trước mặt trưởng lão, lạnh giọng quát: lão cẩu, người còn không mau quỳ xuống. Áp lực mênh mông cuốn tới, Bát Trưởng lão khó mà có thể chống đỡ uy áp mạnh hơn mình, sắc mặt thống khổ quỳ trên đất, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Chỉ dựa vào khí thế thôi đã có thể là áp chế hắn khổ không thể tả, đây cũng là chênh lệch giữa đôi bên. Mọi người thấy Bát Trưởng lão phải quỳ trên đất, từng người đều là trợn to hai mắt. Người ta tốt xấu gì thì cũng là gia chủ ngũ mạch, trưởng lão có thực quyền, cứ như vậy quỳ xuống cũng sẽ không tránh khỏi là quá khi dễ người đi. Nếu như những võ giả quan chiến biết năm đó thí luyện Bát Trưởng lão đã lệnh cho tộc nhân phải đi giết Vân Phi Sương, khẳng định là sẽ không có trò rằng đang khi dễ người. Áp lực mênh mông điên cuồng tràn ngập ở trên võ đài cũng khiến cho Vân Thái Giá chấn động thầm nghĩ: thực lực của cái tên này đã ở trên ta rồi. Thiên Nhược Kỳ nắm giữ Hỗn Nguyên Càn Khôn Đào, Được nhường thì mới có thể là yếu ớt thắng. Nó chỉ là người. Lão cẩu. Vân Phi Dương lạnh giọng. Kêu vào đi. Ba trưởng lão bị khí thế áp chế, chừng một rách cả mí mắt. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương tung một cước đá vào trên mặt. Hiện tại, người đã không xứng với chữ sĩ. Nhiều lắm thì chỉ là một thứ rác rưởi thôi. Câu nói này đã đả kích trưởng lão bát mạch khác. Đả kích trưởng lão bát mạch thật sâu. Dù sao, nếu như bát trưởng lão là rác rưởi, còn mình sẽ còn yếu hơn hắn thì là cái gì đây? Vân Phi Dương sẫm ở trên mặt của bát trưởng lão. Mọi người trầm mặc. Chà đạp một người cầm quyền mạch hệ ở trước mặt mọi người. Kẻ này thật sự là hung hăng càn quấy. Vân Thái Xá lúc này cũng đã nhìn không được, trầm giọng nói. Vân Phi Dương, người nhớ có trường mực. Tốt. Vân Phi Dương nhún vai. Tiếp theo thì nhẹ nhàng nâng chân, đà bát trưởng lão xuống đài, ngạo nghễ gác tay mà đứng. Trên võ đài, năm trưởng lão đại biểu cho ngũ mạch, bốn người thì bị đạp ngã xuống, mất đi lực chiến đấu. Còn một người thì đã bị đá xuống đài. Như vậy thì khiêu chiến chẳng khác nào là kết thúc rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc này mới là vừa bắt đầu không có bao lâu. Khi mà khiêu chiến kết thúc, Vân Thái Xá đứng ở trước mặt mọi người, cất cao giọng. Kể từ ngày hôm nay, mạch hệ của Vân Phi Dương đã trở thành một trong những cửu mạch đương nhiệm. Nghe được tộc trưởng tuyên bố, dòng chính cùng với tộc nhân cổ ngũ mạch nhất thời nhảy cứng lên hoan hô, thậm chí là chảy ra nước mắt. Mạch này của bọn họ đã dần dần xuống dốc cho đến về sau bị người khác thay thế. Ngày hôm nay một lần nữa quỳ vị, cảm giác hưng phấn tự nhiên là khó nói nên lời. Võ giả mạch hệ khác chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn dòng chính cổ ngũ mạch đang ăn mừng reo hò, đồng thời nhìn về phía Vân Phi Dương thầm nghĩ, chỉ cần là con người này, ngũ mạch sẽ chỉ càng cường thịnh hơn. Ngày hôm sau, tổ viện ngũ mạch, Vân Hàng cùng với tộc nhân lấy ra bảng hiệu khắc chữ ngũ mạch một lần nữa lại treo trên cửa phủ. Mà cái sân hơi có vẻ hoang vu kia không chỉ được quét dọn sạch sẽ mà người cũng nhiều hơn bình thường không ít. Trở thành một trong cửu mạch, các trưởng bối ra ngoài làm người hầu cũng đã đều khôi phục được sự tự do, đoàn tụ cùng với người nhà, khẳng định là sẽ vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Vân Phi Dương nói, chư vị, vinh dự của ngũ mạch cần có mọi người cùng nhau nỗ lực, cho nên không có được thư giãn võ đạo. Yên tâm đi, Vân Thúc. Vân Hàn chân thành nói, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện để cho ngũ mạch càng ngày càng cường thịnh. Vân Phi Dương hắn hài lòng gật đầu. Tu luyện chỉ dựa vào nỗ lực là không có đủ, còn cần phải có cơ duyên. Vân Đại Thiện Thần hơi chút suy nghĩ, bố trí vô địch cửu trọng trận ở bên trong nội viện ngũ mạch, cung cấp hoàn cảnh cho bọn họ tu hành. Đương nhiên, bởi vì hoàn cảnh, hiệu quả của trận pháp thì kém xa ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Thế nhưng cái này cũng đã là rất không tệ. Có vô địch cửu trọng trận, trưởng bối ngũ mạch trở về, dù có tư chất phổ thông, chỉ cần là cứ trường kỳ tu luyện, thành tựu đề cấp cũng không phải là nói chơi. Hướng chỉ, ôn thỏa trở thành một trong cửu mạch, mỗi tháng đều sẽ có bổng lộc cùng với võ đạo tư nguyên. Chỉ cần phát triển tiếp, khẳng định là sẽ càng ngày càng mạnh. Không giống với cổ ngũ mạch vui vẻ phồn vinh, đương nhiệm ngũ mạch bị thay thế sau khi mà khiêu chiến thất bại, danh vọng về không, hy vọng cũng là chìm xuống đáy cốc. Ba trưởng lão, thậm chí trưởng lão khác cũng bị thu hồi lại quyền lực, biến thành trưởng lão phổ thông. Dựa theo quy định của phân tộc, thay thế một trong mạch hệ cửu mạch sẽ được ủy nhiệm thực quyền, cho nên Vân Thái Xá cùng với tất cả những trưởng lão sau một hồi thương nghị quyết định sẽ để cho Vân Phi Dương thay thế chức vị trống của bọn người bát trưởng lão. Ta làm trưởng lão sao? Sau khi biết chuyện này, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Không được. Không có được sao? Vân Thái Xá hỏi. Cái này... Vân Phi Dương gãi đầu khiêm tốn. Tập trưởng, ta còn trẻ như vậy, sớm như vậy mà làm trưởng lão, vậy cũng là có chút không thích hợp đi. Vân Thái Giã cười. Ha ha ha. Vân tộc ta từ trước đến nay không có nhìn độ tuổi, chỉ có nhìn tu vi. Lấy thực lực của người bây giờ, đừng nói làm trưởng lão, coi như có làm tộc trưởng thì cũng không có thành vấn đề gì. Vân Thái Giã Vân Phi Dương nghe vậy cả kinh. Cái gì? Để cho ta làm tộc trưởng? Cái kia thì càng không thể được. Vân Thái Giả im lặng. Mình chỉ là ví von thôi. Con hàng này nghe không hiểu sao. Vài ngày sau, Vân Phi Dương mặc trưởng lão phục đi vào bên trong tộc điện, được Vân Thái Giả ủy nhiệm làm trưởng lão thứ 23 của Vân Thị Nhất Tộc. Cuối cùng, Vân vực thêm một trưởng lão trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Đối với hậu bối thì thêm một tên ác mà. Bởi vì sau khi Vân Phi Dương trở thành trưởng lão, chức trách chính là việc bồi dưỡng hậu bối tu luyện. Sau khi nhậm chức, Vân Phi Dương phát huy chức trách của mình, nói: Tập trưởng, ta cho rằng cường độ cùng với phong cách hậu bối trong tộc tu luyện thật là quá kém, nhất định là phải cải cách. Vân Thái Giá đáp: Được rồi, việc này cứ giao cho người. Kết quả, Vân Phi Dương bắt đầu liền cải cách, rất nhanh đã chế định ra trọn vẹn phương án tu luyện. Nội dung chỉ có hai chữ: nghiêm cách. Vân Phi Dương chế định ra phương án tu luyện cho hậu bối thật vô cùng là nghiêm cách, bởi vì thời gian tu luyện muốn hơn dị vãng gấp mấy lần. Trước kia, sau khi mà tộc nhân tu luyện sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi sung túc, bây giờ bị áp xúc đến 2-3 canh giờ. Tu luyện nhiều thì nhiều tu luyện cũng không có phải là vấn đề gì lớn. Quan trọng ở chỗ mỗi nửa tháng đều sẽ có một lần kiểm tra, mỗi 3 tháng đều sẽ có một lần đại khảo hạch. Không có thông qua được khảo hạch thì đều phải thừa nhận trừng phạt nghiêm khắc. Còn về phương thức trừng phạt có khá nhiều kiểu, tỉ như là quét đường trong thành, tỉ như là trần chuồng chạy ngoài thành, hoặc đứng ở trên đường cái mà hô to mình là tên ngu ngốc. Đây không phải là trừng phạt mà chính là nhục nhã. Kinh khủng nhất là tộc nhân hàng năm còn phải muốn đi địa phương hung thú trải rộng để mà chém giết hung thú đẳng cấp cao. Không sai, đẳng cấp cao. Loại cao này không phải là 1-2 phẩm mà cao hơn một đại cảnh giới. Trừng phạt chỉ là mất tự tôn, mà cái gọi hàng năm lịch luyện một lần tuyệt đối là không khác gì đi chịu chết. Vân Thái Giá nhìn qua phương án, rồi nhìn kế hoạch lịch luyện, rồi cau mày nói: Tiểu tử, người không có phải là để cho bọn hắn đi lịch luyện, người để cho bọn hắn đi chịu chết mới đúng. Vân Phi Dương chân thành nói: Tộc trưởng, hậu bối tộc ta tu luyện lâu dài trong nhà ấm, cảnh giới có lẽ không tệ, thế nhưng nếu như không có trải qua sinh tử mà luyện chân chính cũng chỉ là cùi bắp, trông thì có vẻ ngon thế nhưng không dùng được. Vân Thái Giá trầm mặc. Vân Phi Dương lại nói: Phương án này của ta tuy rằng là có sự tàn khốc, thế nhưng nếu như tộc nhân hậu bối có thể chấp hành, không qua mấy trăm năm tất nhiên là sẽ có đề bạt. Được rồi, Vân Thái Giá cũng đồng ý. Dùng người thì sẽ không nghi, nghi người sẽ không dùng. Cứ như vậy, hậu bối tộc nhân Vân Vực theo tộc trường đánh nhịp đồng ý nghênh đón võ đạo kinh khủng nhất tu luyện. Bọn họ vì tôn nghiêm, vì sống sót, không thể nào mà không nỗ lực tu luyện, không thể nào không khiến mình trở nên càng thêm cường đại hơn. Còn về Vân Phi Dương quyết đoán đi cải cách, thị phi công tội chỉ có thể để cho người hậu thế tới bình luận. Hóa tinh vực, đạo thân Vân Phi Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ rốt cục chạy đến. Vị diện này không có quy tắc, vô cùng loạn. Hai người dịch dung tiến đến, đã thấy ở trên không có hai nhóm người đang kịch liệt giao thủ. Thực lực của võ giả song phương đều ở phía trên đế. Giao thủ sinh ra gợn sóng năng lượng điên cuồng quách tán, chấn động không gian nhấp nhô. Vân Phi Dương nói: Thiên đạo cứ nhìn bọn họ ở chỗ này phá hư không gian sao? Thiên đạo sao? Thiên Nhược Kỳ lắc đầu. Đã sớm chết rồi. Cái gì? Chết? Vân Phi Dương trừng mắt. Trong hiểu biết của hắn, thiên đạo cũng không phải là người, làm sao lại chết? Hướng chỉ coi như chết thật, cần phải có thiên đạo mới tới thay thế để mà tiếp tục giữ vững vị diện. Tương truyền trăm vạn năm trước, một đại đạo huyền tiên đi qua hóa tinh vực, lấy vô thượng tu vi đã mà sát thiên đạo, cũng vĩnh cửu phong ấn nơi đây. Thiên Nhật Kỳ nói, khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Thiên đạo là cái loại sơ không tới, nhìn không được, có thể bị giết sao? Đại đạo huyền tiên là khủng bố đến cỡ nào? Đột nhiên, một cỗ khí tức lạnh lùng truyền lại từ đằng sau. Tuy rằng rất đột nhiên, tốc độ lại nhanh, nhưng Vân Phi Dương vẫn bắt được, đồng thời liền tung quyền hóa giải. Người đánh lén thấy chiêu thức của mình bị tùy tiện phá đi thì kinh ngạc. Không nghĩ tới, là một cao thủ. Vân Phi Sương quay người nhìn về phía Trung Niên có tướng mạo bị ổi kia. Nói, vì sao đánh lén chúng ta? Thì Nhật Kỳ im lặng, nhưng cũng truyền âm. Hóa tinh vực này không có quy tắc đâu. Ai cũng có thể là tùy ý đánh lén như vậy. Cái gì? Loạn đến như vậy sao? Người kia cười. Tiểu tử, tại hóa tinh vực này, cứ xem ai khó chịu thì có thể là tùy tiện đánh lén. Câu trả lời này để cho người cảm thấy hài lòng hay không? Soạt. Vật vi sừng liền xuất hiện trước mặt người này, lạnh lùng nói. Hài lòng. Tốc độ thật nhanh. Người kia hết hồn. Một giây sau, trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt, muốn thi triển thần pháp lùi lại. Lùi sao? Không có được. Lúc này, tay phải của Vân Phi Dương đã chộp tới. Quanh thân bạo phát ra khí tức cường đại, chỉ để phong tỏa không gian đối phương có thể là đào tẩu. Sau đó trực tiếp đặt tay lên cổ. Võ giả đánh lén kia hãy nhìn thật sắc, hiển nhiên không có ngờ thực lực của đối phương sẽ mạnh đến như vậy, có thể trong nháy mắt cẩn thận rồi cho bước mình. Vân Phi Dương cười nhạt. Mới tới hóa tình vực, đã nhận được chiếu cố như vậy. Đang khi nói chuyện, lực tay không có ngừng để bạt. Thanh âm cốt cách đứt gãy truyền đến. Trong mắt võ giả kia dần dần co vào, vừa thống khổ lại vừa hoảng sợ mà nói, không, đừng mà. Cuối cùng, cái cổ đã không thể nào chịu đựng được lực đạo, đột nhiên tan vỡ. Toàn bộ thân thể càng là bị uy áp lộng hành, vỡ nát hư vô. Thì Nhược Kỳ đứng bên cạnh nhìn thấy, trong đôi mắt đẹp không có gợn sóng. Nàng cũng không có phải là cái hạng người trách trời thương dân. Huống chi đối phương đột nhiên ra tay đánh lén, chết không có gì đáng tiếc cả. Trên thương khung ở nơi xa, hai nhóm người đang giao thủ nghe thấy có động tĩnh đều dừng tay quay đầu nhìn, thấy huyết nhục phiêu đáng đầy trời, trên mặt không có khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Thiên Ưng Vương từ trước đến nay thích âm người khác sau lưng, lại bị Tiêu Tử cứu giết. Phiền phức rồi. Người đại vương mình khẳng định là sẽ tới ngay bây giờ. Chúng ta vẫn là nên mau chóng rồi đi. Trong khoảnh khắc, hai nhóm người vốn đang chiến đấu lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh biến mất. Vân Phi Dương nghe được lời bọn họ nói khi trước, bất đắc dĩ nhún vai. Ta giống như là chắc phải phiền phức sao? Vừa dứt lời, giữa bầu trời nơi xa có một khối lực lượng mạnh mẽ quần quận tới, thanh thế vô cùng to lớn. Thiên Nhật Kỳ cười. Thật đúng là cái phiền toái. Trong chốc lát, từng đạo hồng quang chạy nhanh mà đến, treo ở trước mặt Vân Phi Dương. Đôi khi ánh sáng tàn đi, mười mấy tên võ giả sát khí đằng đằng hiện ra. Những người này mặc trang phục thống nhất, trước ngực có khắc chữ vương, hiển nhiên là đến cùng một tổ chức hoặc là một thế lực. Một lão già tóc bạc cầm đầu, một hoàng lãnh lệ nói. Tiểu tử, dám giết người của đại vương Minh Tả, người là sống thiếu kiên nhẫn. Bên trong hóa tinh vực hỗn loạn này, tông môn thế lực săn sát, đại biểu lớn nhất ở bên trong chính là một phái, hai tộc, tam tông cùng với bốn mình. Đại vương mình chính là một trong bốn mình. Chỉnh thể thực lực vô cùng mạnh mẽ ở tại hóa tinh vực. Mười bảy tên phía trên đế tỏa ra khí thế vô cùng hung hăng. Bởi vì Dương cười nhạt. Không tệ. Ta thật đúng là sống thiếu kiên nhẫn. Võ giả đại vương mình khẽ giật mình. Câu trả lời này hoàn toàn ngoài dữ liệu. Lão tử trà trộn trong giang hồ đã lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy có người là ngại sống lâu như vậy. Đã muốn chết, vậy chúng ta tác thành cho hắn. Đám võ giả đại vương mình cười rộ lên, bạo phát ra khí tức quanh người, hiển nhiên là chuẩn bị động thủ. Lúc này, Vân Phi Dương nói. Nương tử, nàng mau chóng lùi lại, đợi phụ quân ta giải quyết cái đám ruồi vướng bận trước mặt này, thì sẽ dẫn nàng đi du sơn ngoạn thủy. Thiên Nhật Kỳ thấy rằng vừa thẹn lại vừa giận, vì hai từ kia lại chỉ có thể lùi lại. Không được lãng phí thời gian. Vân Phi Dương cười. Một khắc đồng hồ thôi, có thể là giải quyết bọn họ. Hết tập 405. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau cùng theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.